Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 105, Minh Ngộ. 2. Thành Đô Phủ, Ngụy gia biệt trạch bên trong. Ngụy Cẩn ngay tại gian phòng bên trong nằm. Ở bên cạnh, thân thể thiếu nữ đấm chân, vò vai, Ngụy Cẩn tâm tình hiển nhiên rất là không tốt. Nhắm mắt một lát sau, mở choàng mắt, đá một cái bay ra ngoài chân phải bên cạnh đang cho hắn đấm chân thiếu nữ. Lạnh giọng nói, dùng khí lực lớn như vậy, ngươi muốn nện chết ta sao? Nhị công tử, nô tỳ sai, mời nhị công tử bớt giận. Người thị nữ này bị hù vội vàng phục trên đất, liên thanh cầu xin tha thứ. Ngụy Cẩn vốn định sai người đưa nàng trực tiếp mang xuống. Nhiều năm qua ẩn nhẫn công phu, đến cùng để hắn chậm rãi bình phục lại tâm tình. Phất phất tay, Ngụy Cẩn không nhịn được nói. Thôi thôi, ngươi đi xuống đi, đổi Thu Lan tiến đến. Vâng, nhị công tử. Thị nữ gặp nhị công tử cũng không trừng phạt mình, rất là cảm kích ứng thanh nói. Nàng sau khi rời khỏi đây, chỉ chốc lát, một cái tư sắc càng tốt thiếu nữ từ bên ngoài tiến bước đến, ăn mặc rất là điệu thấp, châm vòng váy áo, lại lộ vẻ phù hợp vị này nhị công tử yêu thích. Thu Lan gặp qua nhị công tử, doanh doanh hạ bái, thiếu nữ cúi đầu nhẹ nói, mấy người các ngươi trước tạm xuống dưới, nơi này ấy lưu lại Thu Lan phục thị thuận tiện, nếu không phải bản công tử gọi đến, người không có phận sự. Ai dám tại đoạn này thời gian tha bản công tử hào hứng. Hậu quả các ngươi là biết được. Câu nói kế tiếp, Ngụy Cẩn không nói, người ở chỗ này tất nhiên là minh bạch. Muốn nói, Ngụy Tồn Đông hai vị này công tử, tại lung lạc lòng người phương diện, tất nhiên là có chút thủ đoạn. Mặc dù quyền uy không đủ, chí ít, tại thường ngày sinh hoạt thường ngày phương diện, phong bình còn có thể. Không đến mức xú danh chiêu, cho dù Ngụy Cẩn dạng này ngày bình thường lấy phong lưu nho nhã tự xưng người. Đối hại nhân có quyền sinh sát, nếu là chọc phải trên đầu của hắn, mặc dù không bị chết, nhưng là gia pháp roi cũng là làm người ta kinh ngạc run sợ. Đồng thời thời đại này, nô bộc chết đến thân thể, sẽ không đối thanh danh có ảnh hưởng quá lớn. Bởi vì chỉ đặt trước qua một mối hôn sự, còn chưa thành hôn, tại Ngụy gia thứ tử phủ đệ, chỉ là chút động phòng làm ấm giường thị nữ, thiếp thất còn không một phòng, bởi vậy ai có thể đạt được Ngụy Cẩn sủng ái, liền rất có thể sẽ có xuất nhân đầu đệ một ngày. Bởi vậy đối cái này mới tới rất là được sủng ái Thu Lan. Nguyên bản phục thị Ngụy Cẩn chúng nữ tất nhiên là cực kỳ bài xích, có thể không chịu nổi người ta được sủng ái, gặp ăn mặc điềm đạm đáng yêu, vừa hiện thân liền đạt được công tử chú ý. Chúng nữ ánh mắt nếu là có thể giết người, lúc này, Thu Lan lúc này chết sớm đi hơn trăm lần. Vâng, tuy có chút không cam lòng, đã chủ thượng phân phó xuống tới, đành phải làm theo, chứ thiếu nữ ra ngoài lúc đều ghen ghét phẫn hận liếc một chút trước mặt thiếu nữ này. Thu Lan khóe miệng mỉm cười, lại chỉ là cúi đầu không để ý tới, lệnh những cô gái kia đành phải tức giận rời đi. Không ngoài sở liệu, tối nay chắc chắn có không ít người khó mà ngủ. Tới, đãi thị nữ đi ra ngoài, Ngụy Cẩn hướng đối với thiếu nữ ngoắc ngoắc ngón tay. Thu Lan lập tức đi tới, cuộn mình tiến trong ngực hắn. Công tử, ngài đều có tầm một tháng không thấy Thu Lan, không phải là để người ta quên rồi. Thu Lan rất là nhu hòa hỏi, a, làm sao lại thế? Ngụy Cẩn cười cười, nói, còn không phải bên kia chằm chằm gấp, đoạn trước thời gian là đang vi phụ người thân giữ đạo hiếu nha. Tự nhiên muốn làm tốt hiếu tử, làm sao, một tháng không thấy, liền muốn bổn công tử. Công tử ngài lại cười nói người ta, Thu Lan còn muốn nói điều gì, có thể lúc này, lại có người, từ giữa ở giữa tiến bước tới, suỵt, ở bên kia ngốc tốt, không nên nhìn chớ nhìn, không nên nghe chưa nghe. Ngụy Cẩn khuôn mặt tươi cười lại tại lúc này, trong nháy mắt biến mất, đổi chi chính là nhàn nhạt cười lạnh. Thu Lan minh bạch, gặp tình hình này, Thu Lan rất là thức thời từ Ngụy Cẩn trong ngực xuống tới. Cung kính trả lời nói, lại không vừa mới mị thái, như vậy cũng tốt, ngươi ở chỗ này trông coi, chớ có để cho người ta tiến đến, mời công tử yên tâm, Thu Lan chắc chắn làm tốt công tử phân phó sự tình. Thu Lan vội vàng trả lời nói, thấy vậy, Ngụy Cẩn một lần nữa lộ ra mỉm cười, mắt thấy Ngụy Cẩn cùng phòng trong người, vào bên trong bước đi. Thu Lan đành phải bên ngoài ở giữa thủ đi tiểu đêm tới. Giữ nàng có thể tin, ta không có nhớ lầm, nàng trước đó là lão soái bên người thị nữ a. Đi đến nội gian, Phương Hư có chút không yên lòng, thấp giọng hỏi, trong phòng mình chưa hẳn liền có thể dựa vào, nàng dạng này ngược lại có thể chi phối. Ngụy Cẩn nhàn nhạt nói, ta trong phòng thị nữ có chút là người khác trong tay quân cờ, hiện tại trái lại phụ thân bên người thường dùng người, tới bối cảnh trong sạch, tiên sinh liền xin yên tâm đi, việc này ta cũng tính toán sẵn, đã như vậy, ta an tâm, lần trước chúa công nói muốn gặp một lần đạo trưởng xem tướng, ta cái này dẫn kiến. Hai người nói chuyện, từ mật đạo, hướng trạch bước ra ngoài, cái này trạch, Ngụy Cẩn chỉ mua hiện phòng, trong đó mật đạo, tất nhiên là chủ nhân trước sở kiến, mà mua này trạch, chính là cái này Phương Tiên sinh ra chủ ý. Đối với cái này, Ngụy Cẩn không phải chưa từng hoài nghi tới, đã từng phái người cẩn thận điều tra qua, bất quá, sự tình cũng không có điểm đáng ngờ. Cái này Phương Hư là bản thành một cái trung đẳng gia thế tử đệ, tại thành đô sinh sống mấy đời, lai lịch trong sạch, không phải bên ngoài người tới, cùng mình tiếp xúc, cũng là mình đụng tới đi. Tòa nhà này vốn là thành đô một cái quan viên tất cả. Sinh tính cẩn thận, cái này mật đạo là dễ dàng cho đào vong chi dụng. Ngụy Cẩn cái này buông xuống một nửa lòng nghi ngờ. Người kiểu này, tại thành đô phủ là có, cũng không hiếm thấy. Mật đạo lối ra, ở vào cách nơi ở 300 mét chỗ một trong tiểu viện. Từ mật đạo vừa ra tới, cái này trước gặp đến phủ đệ mình hộ vệ, Ngụy Cẩn chính là trong lòng nhất định, chúa công, có phải hay không muốn mời đạo trưởng tiến đến? Phương Hư hỏi, mời đi, Ngụy Cẩn bắn ra vạt áo, cười nói, một lát, một cái đạo sĩ dọc theo cục đá đường hành lang nhàn tiến bước đến. Ngụy Cẩn nhìn xem đạo sĩ kia, mặt như quan ngọc, mắt như lãng tinh, một thân màu xanh đạo phục, rộng lớn phiêu giật, đi lại kiện nhanh, trong tay đong đưa nhất bả lông vũ phiến, hoàn toàn chính xác có chút tiên phong đạo cốt. Ngụy Cẩn nhìn từ trên xuống dưới, không khỏi âm thầm lớn tiếng khen hay. Thành Hạc đạo trưởng, Phương Hư thấy một lần người này, lập tức thi cái lễ. Bần đạo Thành Hạc gặp qua Ngụy công tử. Tại Ngụy Cẩn dò xét đối phương lúc, Thành Hạc đánh giá Ngụy Cẩn một phen, chỉ là một lát, tự thu hồi ánh mắt, mỉm cười tiến lên thi lễ, nghe qua đạo trưởng đại danh. Ngụy Cẩn này đến là đến xem muốn nhờ cát hung. Đối diện trước đạo này có không tệ cảm nhận, Ngụy Cẩn nói chuyện vẫn là tương đối khách khí. Phương Hư ở một bên gặp, cảm thấy buông lỏng, ba người tựu vào phòng, điểm chủ khách ngồi, uống mấy ngụm trà. Thành Hạc yên lặng nhìn chăm chú Ngụy Cẩn thật lâu, trong lòng thở dài, trong miệng lại nói lấy, công tử tướng mạo không tệ, chân núi khí đang, thổ tinh sáng tỏ, vốn là rất có phúc khí tướng. Chỉ là, Ngụy Cẩn trao mày, hỏi, chỉ là thế nào? Thành Hạc bình thản ung dung, lại nhìn chăm chú một chút, đột nhiên thán nói, chỉ là tướng mạo là người, mà thiên địa phát sát cơ, lại là đại thế, ta xem công tử lúc đầu thần hình đều tại, vốn là người giàu sang phú quý, nhưng lại bị huyết quang này xông lên, chỉ sợ lập tức có lấy đại họa. Ngụy Cẩn trong lòng giật mình, hỏi: "Hà họa chi hữu, ta đây tự nhìn không ra, nhưng là ta xem ngay tại trong vòng 7 ngày, công tử Tổ Đức Long dày, có lẽ có lấy chuyển cơ." Thành Hạc thán nói: "Chuyển cơ ở đâu?" Ngụy Cẩn nhíu mày hỏi: "Đổi con đường." Ngụy Cẩn đầu tiên là giật mình, đột nhiên biến sắc, phanh một tiếng trùng điệp kích án, nói: "Ngươi đến tột cùng là ai phái tới? Vậy mà nói này mê hoặc nhân tâm ngữ điệu, không sợ ta giết ngươi sao?" Nhất thời, trong sảnh tĩnh đến châm rơi xuống đất đều nghe thấy. Thành Hạc lại là không sợ hãi, mỉm cười lại uống nhất khẩu nước. Thấy vậy tình huống, Ngụy Cẩn bỗng nhiên đứng dậy, cách cách cười một tiếng, nói: "Nhìn bộ dạng này, ngươi là ai thuyết khách? Đổi con đường, xem ra không phải đại ca của ta là Vương Hoàng Nghị người." Nói, tay đã rút được trên trường kiếm, chỉ nghe cang một tiếng, trường kiếm đã ra ba tấc, lộ ra nhẹ nhẹ hàn quang. "Tốt yêu đạo, dám ở chỗ này mê hoặc nhân tâm, ta ngược lại muốn xem là đầu của ngươi cứng rắn hay là của ta kiếm lợi." Thành Hạc cũng không tránh né, cười nói: "Tự nhiên là công tử kiếm lợi, bất quá công tử một kiếm xuống tới, ta cố là đầu thân hai chỗ, chỉ sợ công tử cũng không chiếm được lợi ích." Nói, Thành Hạc lại cười nhạt một tiếng: "Ngụy công tử, bần đạo là phương ngoại người, há lại sẽ tại bực này sự tình thượng lừa gạt ngươi. Chỉ sợ ngươi còn bị mơ mơ màng màng. Hôm qua, Vương Trấn Quân đại quân đến Dương Nhạc quận, Bùi Thành Viêm cùng Tiết Cương ra khỏi thành đầu hàng, đã không uổng phí một binh một tốt, đem Dương Nhạc quận cất vào trong túi. Thành đô phủ đã thành một cô thành." "Cái gì? Đây không có khả năng. Trong thành không có chút nào tin tức, mà lại Bùi Thành Viêm cùng Tiết Cương lâu thụ cha ta đại ân. Tại sao có thể như vậy tự phản rồi?" Tin tức này rơi xuống, lập tức Ngụy Cẩn mặt bạch tái nhợt. Hắn là người thông minh, cái này Dương Nhạc quận vừa giảm ý nghĩa, hắn há không minh bạch. Nhưng là nghĩ lại, lại chợt đứng lên, lạnh lùng nhìn xem đạo sĩ, quát hỏi nói: "Loại tình huống này, ngươi từ chỗ nào biết được?" Thành Hạc lắc đầu nói: "Bần đạo sớm liền cùng công tử nói, chớ có hỏi bần đạo là ai. Trọng yếu là, bần đạo đem tin tức này nói cùng công tử ngươi nói. Mà trong thành, đạt được tình báo này, có hơn 10 người, lại có ai cáo chi cho công tử? Thiên mệnh không quen, duy đức là phụ, đây vốn là khí số. Ngươi suy nghĩ một chút, cái này Dương Nhạc quận cũng coi là thành tường cao dày. Cái này Bùi Thành Viêm cùng Tiết Cương cũng coi là lâu thụ lão soái đại ân. Thế nhưng là đại quân vừa đến, lập tức hàng, hiện tại Vương Trấn Quân quyển 4 quận chi binh, công tới thành đô, lại có cự thạch cơ, lại thêm ngươi huynh trưởng mới đăng vị, quyền uy không đủ, ngươi suy nghĩ một chút, có thể chống cự không? Cha ngươi giết Tống gia cả nhà, thành phá về sau, há không báo thù, ngươi huynh hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngụy công tử như lại không nghĩ đường lui, đổi con đường, chỉ sợ thật có lo lắng tính mạng." Ngụy Cẩn nghe đến đó, đã tỉnh hồn lại, cười lạnh nhìn một chút Thành Hạc cùng Phương Hư, nói: "Tốt một cái đạo trưởng, tốt một cái Phương tiên sinh. Hai người này dụng ý cùng lai lịch, hắn đã đoán được, không lại lúc này." Mặc dù nghiến răng nghiến lợi, Ngụy Cẩn trong lòng đã là một đoàn day rối, sát cơ nổi lên, lại dần dần biến mất xuống dưới. Lúc này giết hai người này, không thể nghi ngờ là triệt để đắc tội phía sau. Ngụy Cẩn run lên một lát, mấp máy một chút bờ môi, đứng dậy ra, nói: "Phương tiên sinh, ngươi cùng đạo trưởng nhận biết, có thể nhịp trò chuyện chút, ta đi về trước." Nói, tự lại tiến vào mật đạo rời đi. Tùy Tiêu cũng từ rời đi. Gặp rời đi, Phương Hư Thán nói, đạo trưởng, người này lòng nghi ngờ rất nặng, ta mặt ngoài nhận tôn trọng, trên thực tế một mực không được tín nhiệm, hiện tại càng là lòng nghi ngờ. Bực này quý gia công tử, dùng người đều muốn mấy năm mười mấy năm, sao có thể tùy tiện tín nhiệm? Không lại không sao, đây vốn là thuận theo đại thế, là dương mưu, hắn coi như trong lòng minh bạch, cũng không cần gấp. Thành Hạc lại cười tủm tỉm nói, thế vừa rồi xem tướng sự tình. Phương Hư nghe, lối ra hỏi, thực sự nói thật, kỳ thật Ngụy gia có tổ mạch chi lực, lại trị chính mấy chục năm, có thể được xưng là tổ đức long dày. Nhưng là năm ngoái đến nay, xích khí quét ngang, lại là ngạnh sinh sinh tước diệt hơn phân nửa, không lại cuối cùng còn có chút dư đức, có một chút hy vọng sống, tự nhìn Ngụy Cẩn có thể hay không bắt lấy. Thành Hạc nói đến đây, cũng không khỏi thở dài, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.